Chương 1496, bá giả đều người tốt thê. Thời không trái cây thức tỉnh. Cổ dù kỳ tổ kỳ run run ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mắt hùng tráng uy vũ cự hán, nhịp tim nhất thời đều tăng nhanh. Coi như vợ của cổ dù kỳ ô đèn, nàng cũng từng gặp đếm không hết anh hùng hào kiệt, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, trên khí thế có thể cùng cái này nam nhân tóc đỏ đánh đồng với nhau. Chỉ có cái đó ác ma đáng sợ cái đồ mà thôi, chính là của hắn chồng ổ đèn đều muốn kém hơn một chút mà nam nhân như vậy cũng theo dõi vương quốc quả nổ. Nghĩ tới đây, cổ rủ kỳ tổ kỳ bỗng nhiên trong lòng hơi động, không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói, chẳng lẽ là thời gian lữ hành, nhưng là cái này sao có thể cho dù là thời gian của ta trái cây, cũng chỉ có thể để cho người đi tương lai, nhưng lại không cách nào trở lại quá khứ à? Ý sở kẽn đỡ gãi đầu một cái, nhìn về cụ Ina. Trêu chọc tựa như nói, tiểu nha đầu Master nha, ngươi nhìn liền nữ nhân này đều bắt đầu nghi ngờ trong miệng ngươi vị kia nhân viên quản lý, thật sự có bản lãnh như vậy sao? 24 củ ý nà nghe được mặt đều đỏ lên, dậm chân nói, ngươi làm sao có thể nghi ngờ nhân viên quản lý năng lực, mặt khác không cần đều ta tiểu nha đầu ha ha. Nhìn lấy xù lông củ ý nà, ý sở kẽn đờ ánh mắt đống nhiên có chút ít thay đổi, sờ lên cằm nói, thì ra là như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi. Vị nhân viên quản lý kia sẽ không phải là người trong lòng của ngươi chứ? Cái quỷ quái gì? Cụ y nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời ngay cả lời đều không nói được. Mà y sở kẽn đờ ngược lại phá lên cười, ha ha ha, vừa vặn bản vương đối với tiểu nữ hài cũng không có hứng thú. Nhắc tới hắn túi đầu nhìn về cổ rủ kỳ tổ kỳ, phóng khoáng ma ho y, vị nữ sĩ này, nếu như ngươi yêu cầu một cái nam nhân cường đại tới bảo vệ ngươi, mời nhất định phải thứ một cái cân nhắc. Bản vương hắc ngươi, nháy con mắt nhìn lấy một mặt thành khẩn nam nhân tóc đỏ, cổ rủ kỳ tổ kỳ cả người trong gió sốc xếp, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi người này xảy ra chuyện gì, người ta có thế là mới vừa rồi chết lão công a, có nói lời như vậy được sao? Hốn đột ác gủ ạ cổ, hắc hắc, nhân thê chỗ tốt, các ngươi những tiểu nữ hài này nơi na ô đâu hiểu nạ kỳ gì e gì nạ, ân ân. Ta cũng đã từng nghe nói, thiên triều trong lịch sử có vị bá giả, cũng rất thích chiếm có thê tử của người khác, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, hừ, trong sách có ghi, trong lịch sử vua chinh phục Alexander, nhưng là nắm giữ một cái hậu cung cực lớn bên trong tràn đầy Á Phi Âu mỗi cái dân tộc mỹ nữ hỗn độn ác gù ả cổ, mỹ nữ châu Phi ách, cái tên này khẩu vị thật đúng là nặng. Tác giả độc nhãn. Không phải là cái loại chân châu đen này mà là Tây Phi Ai Cập cờ ly họ phạ trả, ngươi chúng quy nghe nói qua chứ? Tác giả độc nhãn. Hơn nữa, tại vua chinh phục sinh hoạt cái loại thời đại chiến loạn đó, mỹ nữ không có nam nhân bảo vệ kết quả sẽ rất bi thảm đấy, cho nên mỹ nữ một khi trượng phu đã chết, bình thường đều sẽ lập tức tái giá, thậm chí trực tiếp gả cho chồng huynh đệ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Thật may thời đại dã man này đã qua rồi, hỗn độn ác gù ả cổ, nha, hệ Tony. Mới vừa rồi ta còn quên hỏi, ngươi lần trước không phải nói đi giết cổ long sao, có hay không còn lại một chút thịt rồng, lại nói ngươi chẳng lẽ toàn bộ ăn đi? Tác giả độc nhãn, còn có rồi tên kia hóa thành nguyên hình sau thân thể lớn như vậy ta làm sao ăn hết, muốn ăn trực tiếp tìm ta, muốn hỗn độn ác gù à cổ, hắc hắc, mùi vị thịt rồng chờ một chút các ngươi. Nhìn nhân viên quản lý đã qua á ử, ngươi chính là nhân viên quản lý đó. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh củ y na nam nhân trẻ tuổi, con ngươi của ỷ sở kẽn đờ bỗng nhiên có rút lại một chút. Mặc dù nhìn qua một chút sát khí cũng không có, nhưng là thân là chinh phục vô số cường giả đại đế, ỷ sở kẽn đờ bản năng nói cho hắn biết, trước mắt thực lực của người đàn ông này sâu không lường được, bất quá hơn lại không có nhìn hắn, mà là đem sự chú ý đặt ở cổ rủ kỳ tổ kỳ trên thân. À, nguyên lai là tại bên dưới tâm tình sao động, thời không trái cây xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu sao, khó trách ngươi sẽ đem mình truyền tống đến chỗ này tới. Thời không trái cây cổ rủ kỳ tổ kỳ nhìn hai bên một chút hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, không có khả năng, trái cây của ta chắc là thời gian trái cây mới đúng. Ha, đây chính là khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau chỗ xấu. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thời gian và không gian vốn là lẫn nhau tương quan liên hệ. Bất quá ngươi loại trái cây này đích xác là có chút khác thường. Cho nên, ngươi chính là làm người bình thường đi. Nghe lời này một cái, cổ dù kỳ tổ kỳ bỗng nhiên chỉ cảm thấy lạnh cả tim, theo bản năng liền muốn khởi động năng lực trái cây chạy trốn tới tương lai đi. Nhưng là cái gì cũng không phát sinh. Thử nhiều lần sau, nàng rốt cuộc không thể tin hét dầm lên, ngươi làm cái gì với ta là xì ạ tổn vẫn là ta tước đoạt năng lực trái cây của ngươi? Vân ôn nhu nói, dù sao, thân là vợ ổ đèn, ngươi vẫn hữu dụ. Không thể để cho ngươi lại chạy dứt lời, mà cờ kê trước mắt thần thái khác nhau mấy cái nam nữ, vẫn lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đi thôi chúng ta đi 10 năm trước vương quốc Hoàn Ổ.